Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 697, chương 698. Vệ trưởng môn, rút kiếm đi, ta để ngươi động thủ trước. Nếu là ở bắt đầu, cái này Lý Mau nói lời này, Đoạn Lôi là sẽ ra ngoài ngăn cản. Nhưng lúc này đây, Đoạn Lôi không có, chỉ là trầm mặc, liền là Lý Anh Kỳ cũng là trầm mặc bắt đầu. Xác thực, nàng là từ trong lòng thừa nhận vệ tử thanh trưởng môn thân phận. Thế nhưng là từ đầu tới đuôi, đối với vệ tử thanh mình căn bản mảy may rõ ràng. Cái này Bạch Mi sư tôn vì sao cho hắn chức trưởng môn? Mình cũng là không hiểu. Cho nên, cái này rời đi đang nói lời này thời điểm, nàng trầm mặc lại, không phải nói nàng muốn làm trưởng môn, mà là bởi vì nàng muốn nhìn một chút, dưới loại tình huống này, vệ tử thanh nên ứng đối ra sao? Mà đây cũng là một cái thượng vị giả nhất định phải hiểu được sự tình. Huyền Thiên Tông vẫn như cũ là dựa vào tại dưới cây cột, hai tay ôm, nhưng trong ánh mắt nhưng cũng là lộ ra chờ mong thần sắc. Đúng, chúng ta không phục. Nga Mi trưởng môn lịch đại chỉ có Nga Mi người có thể làm. Mặc kệ là Đan thần tử, Lý sư tỷ, vẫn là nói Đoàn sư huynh, cái này chút đều đủ để ngồi lên trưởng môn. Cần phải là đổi thành ngươi, chúng ta liền không phục. Không sai, chúng ta ủng hộ Đoàn sư huynh khi trưởng môn. Xin ngươi tướng kiếm lệnh giao ra. Đoạn Lôi sắc mặt biến đổi. Hắn cùng bản không có nghĩ qua khi trưởng môn sự tình. Càng không có cố ý muốn này một đám Nga Mi đệ tử nói lời này. Nhưng lại không nghĩ, tướng trong nháy mắt này, tướng mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, muốn giải thích, bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn im miệng. Loại chuyện này đến lúc này, liền là càng bôi càng đen. Mình không cưỡi thả, để bọn họ thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó a. Nhìn xem này một đám lòng đầy căm phẫn, giống như hận không thể ăn mình chúng nhân. Vệ tử thanh đầu có chút đau bắt đầu. Nói thật, khi Nga Mi trưởng môn, mình căn bản vốn không ưa thích. Cái này Nga Mi một đám đệ tử cũng không phải tốt như vậy hầu hạ. Đặc biệt là ở thời điểm này, còn có cái này tâm tình tới làm cái gì nội chiến. Thật, trong lòng của hắn càng là có chút bất mãn. Nói khó nghe chút, mình muốn nói thật ghi nợ ân tình lời nói, cũng chỉ có thiếu cái kia Bạch Mi lão đạo dù sao. Mặc kệ là tam nguyên hợp nhất bí tịch, vẫn là nói trùng sinh đại pháp, thậm chí còn nói là rất nhiều không truyền bí tịch. Đây đều là Bạch Mi dạy bảo cho mình, liền xem như mình không dùng được. Thế nhưng là tinh tự tổng nhiều tu tiên giả, lại là nhất là nhu cầu cấp bách, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Mấy ngàn tu tiên chiến sĩ, đây là hắn mỗi cái thế giới xuyên qua, đều không thể không mưu đồ phúc lợi. Tại bất kể như thế nào, vệ tử thanh cuối cùng vẫn là thiếu xuống cái này thục sơn như vậy đại nhân tình. Vứt bỏ mà không để ý, đó cũng không phải vệ tử thanh phong cách hành sự. Hít sâu một hơi, vệ tử thanh nhìn xem cái này một đám Nga Mi đệ tử mở miệng nói. Giao ra kiếm lệnh, cái này là không thể nào. Ta đã đáp ứng Bạch Mi tiền bối, như vậy tự nhiên không hội giao ra kiếm lệnh. Bất quá, các ngươi nếu là không phục, ta vệ mỗ liền đứng ở chỗ này. Các ngươi muốn làm gì, ta vệ mỗ phụng bồi tới cùng. Nhưng nói đến đây về sau, vệ tử thanh dừng lại, nhìn xem ánh mắt mọi người trở nên có chút sắc bén, mà bắt đầu. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, ta không hy vọng đến đằng sau, còn có người lại bởi vì ta không phải Nga Mi người, mà đến từ chất vấn ta có không có tư cách coi là thật cái này trưởng môn. Nếu không lời nói, đến lúc đó môn quy xử lý. Vệ tử thanh lời nói tràn đầy lấy lăng lệ, thậm chí là ẩn chứa sát khí. Tại nghe nói như thế thời điểm, toàn bộ trong đại điện chúng nhân nhịn không được trong lòng lạnh lẽo. Giống như bị cái gì hung mãnh dã thú đồng dạng nhìn chằm chằm. Đó là một loại tuyệt vọng cùng tử vong sợ hãi. Ùng ục ục, không biết ai nuốt nước miếng thanh âm truyền đến phá vỡ cái này yên tĩnh. Bọn này Nga Mi đệ tử túng dục phản ứng lại đây. Khắp khuôn mặt là thẹn quá hóa giận thần sắc. bọn họ lại bị một câu dọa sợ, quả thực là mất mặt. Lập tức có người mở miệng nói, tốt, đây là ngươi nói, chỉ cần ngươi có thể chứng minh có năng lực như thế. Như vậy chúng ta liền thừa nhận ngươi là Nga Mi trưởng môn. Bạch Mi sư tôn lựa chọn ngươi là có lỗi. Nhưng ngươi nếu là không có năng lực như thế, chúng ta vậy sẽ không cần ngươi giao ra kiếm lệnh. Nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngươi là chúng ta trưởng môn. Vệ tử Thanh cười cười. Các ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Trưởng môn người, không ngừng cần đức cao vọng trọng, còn cần có được cao thâm tu vi. Bạch Mi sư tôn tướng kiếm lệnh giao cho ngươi. Chúng ta có thể tiết kiệm rơi mất cái này đức. Nhưng ngươi nhất định phải có được tương đương thực lực. Nếu không đi ra ngoài, bị người ta nói chúng ta Nga Mi trưởng môn chỉ là một cái mới vào tu tiên phế vật. Đây chẳng phải là ném chúng ta Nga Mi mặt. Ha ha ha, Trương sư huynh nói đúng. Nghe được người nói chuyện, một đám Nga Mi đệ tử lập tức truyền đến một trận ha ha đại cười. Cái này Trương sư huynh quả thực là cố ý. Trước mắt cái này Vệ Tử Thanh trên thân mặc dù có tu vi ba động, nhưng rất yếu, liền cùng một cái kim đan kỳ tu sĩ đồng dạng. Loại tu vi này trên Nga Mi quả thực là hạng chót tồn tại. Muốn hắn thể hiện ra thực lực bất phàm, đây không phải đang cố ý muốn hắn biết khó mà lui sao? Quả thực là thằng, nhưng so với bọn họ cười, Huyền Thiên Tông khóe miệng lại hơi hơi co quắp bắt đầu. Đây chính là bọn họ muốn chứng minh. Bọn họ đây không phải đang làm cười sao? Cái này Vệ Tử Thanh trên thân tu vi ba động mặc dù rất giống chỉ có kim đan kỳ. Thế nhưng là bọn họ thật không hội ngốc đến thật sự cho rằng cái này Vệ Tử Thanh chỉ có kim đan kỳ tu vi a. Tu tiên giả tu vi tu đến càng sâu cảnh giới, liền càng có thể qua che giấu mình khí tức ba động. Vệ Tử Thanh đây chính là một quyền oanh tạc, để U Tuyền lão quái không không tá trợ nguyên thần bỏ chạy tồn tại. Đám người này muốn bọn họ bày ra bản thân tu vi. Cái này, Huyền Thiên Tông bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ lên. Đám người này không phải đang tìm cái chết sao? Vệ Tử Thanh cũng là không nghĩ tới. Một nhóm người này lại là muốn xem mình tu vi. Sắc mặt có chút quỷ dị. Một nhóm người này không phải là cảm thấy mình yếu. Muốn mình biết khó mà lui a. Khóe miệng có chút co quắp. Nhìn xem một nhóm người này mở miệng nói. Làm sao thử. Tiểu tử này thật đúng là muốn thử a. Vệ Tử Thanh lời nói để một nhóm người này có chút kinh ngạc dưới. Trên cái thế giới này làm sao còn có như vậy không có mắt người. Một cái kim đan kỳ. Còn muốn cùng bọn họ so. Ở đây 300 Nga Mi đệ tử. Cái nào không phải tu vi đến nguyên anh trở lên. Tùy tiện ra tới một cái. Còn không phải hoàn ngược hắn. Các vị sư huynh, để cho ta tới đi. Ở đây ta tu là thấp nhất. Để ta xem một chút cái này Vệ Tử Thanh trong khoảng thời gian này. Tại Bạch Mi sư bên tôn thân. Đến cùng có cái gì tiến triển không có. Nói không chừng, ta còn thực sự bại. Đám người bên trong đi ra một người dáng dấp có chút nhỏ gầy Nga Mi đệ tử. Nghe hắn lời nói. Này một đám Nga Mi đệ tử lập tức ầm vang đại cười. Người sư đệ này là ở đây tu là thấp nhất. Khó khăn lắm đạt tới nguyên anh. Nhưng có phải thế không tại Vệ Tử Thanh cái này kim đan kỳ có thể so sánh. Lời này là tại cười nhạo Vệ Tử Thanh Nga. Cũng tốt, Lý sư đệ, cẩn thận một chút, đừng thua quá thảm. Ha ha, cái này vừa nói, lập tức lại là gây nên một trận ồn ào đại cười. Huyền Thiên Tông nhìn xem một màn này, trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài. Trách không được Bạch Mi đạo trưởng nói qua, Nga Mi cần cải biến. Thân là Thục Sơn thứ nhất núi Nga Mi, những năm gần đây, sớm đã trở nên tự đại, tình địch lên, sớm đã mất đi tu tiên giả dự tính ban đầu. Nếu là ở không thay đổi, đừng nói U Tuyền lão quái, chỉ sợ cũng hội rất nhanh liền đồi bại xuống dưới. Vệ trưởng môn, rút kiếm đi, ta để ngươi động thủ trước. Cái kia gọi sư đệ nam tử đi đến Vệ Tử Thanh trước mặt. Hai tay phụ ở sau lưng, nhìn xem Vệ Tử Thanh, mang trên mặt cười nhạo. Vệ trưởng môn ba chữ này, để hắn cắn đến phá lệ nặng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.